Mị nhục sinh hương, chương 16-1, nha hoàn thông phòng của thiếu gia 8. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Su, khi thì nàng nâng mông lên chơi đùa dương cụ nóng rực. Nhẹ nhàng nâng lên sau đó lại mạnh mẽ ngồi xuống, khi thì lay động mông tròn ra trước về sau thật nhanh. Như vậy quy đầu cứng rắn có thể mài ép tầng tầng lớp lớp hoa tâm mềm mại một cách vừa phải. Mang lại cho hai người cảm giác sung sướng ngập tràn, khi thì mông tròn xoay quanh dương cụ mạnh mẽ thít chặt tới tận gốc rễ. Nhờ thế gậy THT trong thân thể có thể thông qua động tác xoay tròn ma sát bên trong tạo nên sự sảng khoái vô bờ. Quy đầu đồng thời nghiền nát tất cả các phía trong hoa tâm. Cánh hoa cùng hoa đế kề sát bụng dưới của nam nhân cũng có thể nhận được sự kích thích của ma sát. A, thật sâu. Hoa tâm, được đội lên rộng ra. Thật thoải mái. Mỹ nhân nhõng nhẽo kêu lên sung sướng. Hai tròng mắt mông lung hệt trái nho tím. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai gò má nổi lên vệt đỏ của nam tử. Mộ Cẩn Du gấp rút tới nỗi thở lên ồ ồ. Thỉnh thoảng còn vì động tác của Cố Minh Nguyệt mà phát ra một hai tiếng rên ngâm. Một tay của hắn dùng sức xoa nắn cặp vú mềm mại của nữ nhân trên người. Tay kia chụp lấy một bên tuyết đồn mà nhào nặn kim nén kích động. Một khắc trước khi bắn ra tinh khí, hắn xoay người đặt Cố Minh Nguyệt xuống dưới thân. Rút côn THT dính đầy dâm dịch ra dang rộng hai chân ngồi lên eo mỹ nhân. Thẳng lưng đâm côn THT vào khe vú đã bị hai tay đẩy ép trước đó chen sâu vào trong rãnh ngực tiểu mỹ nhân. Nương theo dâm dịch trắng mịn, côn THT to dài đỏ ngầu ra vào giữa hai bầu ngực sữa trắng noãn. Sắc thái đối lập mạnh mẽ làm cho người ta cảm nhận được sự hưởng thụ thị giác cực lớn. Mau ngậm lấy phân thân của da, Mộ Cẩn Du ngồi xuống nhún mông vài cái sau đó quay sang mỹ nhân dưới thân ra lệnh. Đôi mắt Cố Minh Nguyệt quyến rũ như tơ mở cái miệng đàn hương nhỏ nhắn kia ra. Ngẩng đầu lên ép cằm xuống ngậm lấy đầu rồng thò đầu ra từ giữa bầu ngực. Cái lưỡi chủ động liếm phần quy đầu nhô ra bên dưới. Đồng thời nín thở mạnh mẽ mút vào. Mộ Cẩn Du thoải mái mà. Tê, lên một tiếng ngay sau đó liền bắn hết vào miệng tiểu mỹ nhân. Cố Minh Nguyệt nuốt xuống toàn bộ tinh dịch mùi vị tinh nồng. Tinh thủy nóng bỏng chậm rãi chảy qua thực quản trôi xuống. Làm nóng cả dạ dày nàng, ăn tinh thủy của nam nhân đối với nàng mà nói đã không còn là chuyện khó khăn gì nữa. Sau khi bắn ra một trận gậy THT của Mộ Cẩn Du rất nhanh đã sung huyết sưng lên thêm lần nữa ở trong miệng nữ tử. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu mỹ nhân, hắn lại đứng dậy ngồi vào một bên, chỉ vào phân thân cao thẳng dưới thân. Cười cười hô nàng quay lưng lại rồi ngồi lên, Cố Minh Nguyệt nghe lời bò qua dang rộng hai chân ra dựa lưng vào nam nhân sau đó ngồi xuống dương cụ. Hai tay nam nhân lập tức giữ lấy hông của nàng, bắt đầu nâng lên ép xuống nhịp nhàng. Hiển nhiên Mộ Cẩn Du cũng phát hiện ở trong chiếc xe ngựa đang chuyển động hắn muốn đâm vào dâm huyệt cực kỳ dễ dàng ít tốn sức. Mỗi khi xe ngựa đi qua chỗ đất lồi lõm không bằng phẳng. Cả thân xe sẽ nhẹ nảy lên một thoáng, hầu như hắn không cần di chuyển eo ếch quá nhiều, cũng có thể chơi tiểu mỹ nhân mê mệt đến nỗi thần trí mơ mơ màng màng. Chỉ có thể há mồm ngâm nga quyến rũ, Cố Minh Nguyệt banh rộng hai chân, ưỡn bộ ngực nhộn nhạo dập dờn lên xuống bị nam nhân phía sau cắm đến nỗi cả người mềm nhũn biến thành một vũng xuân thủy. Thân thể đầy đặn của nàng như cây cung mềm dẻo ngửa về đằng sau. Mái tóc rối loạn, nhưng đầu tựa vào bờ vai dày rộng của nam nhân, hai chân bị tách ra cái lỗ nhỏ ở giữa bị dương cụ to lớn đầy gân xanh ra vào khi ẩn khi hiện. Tiểu huyệt đáng thương bị nhồi căng thành hình tròn to bằng nắm tay trẻ con. Cánh hoa cố hết sức bao lấy quanh thân gậy THT, giữa lúc đâm vào rút ra cũng bị lôi kéo tùy ý, lúc này chân châu tựa hồng đậu trong hoa đế cũng sung huyết căng lớn. Bị hai ngón tay của nam nhân chen vào đè bấm theo mỗi lần ra vào. A, nô nhi muốn tới rồi. Cố Minh Nguyệt cao giọng kêu lên bị nam nhân phóng túng đâm tới cao trào. D, M thủy phun ra như suối. Lại đều bị côn TH, T chặn ở trong bụng không có cánh nào tiết ra. Nam nhân còn đang đè mông nàng xuống. Đồng thời liên tục ra ra vào vào giam toàn bộ gốc rễ gậy TH. T lay động nghiền nát ở trong. D, M thủy trong hoa ấm của Cố Minh Nguyệt bị Dương Cụ cắm vào quấy động trộn lẫn. Vì vậy trong phút chốc lại thêm một cơn sóng cao trào kéo tới. Cả người nàng run run dữ dội, ngón chân co quắp lại, làn da đỏ hồng hồng hệt con tôm luộc, dâm dưới thân lại càng ra sức thả lỏng rồi lại siết chặt cắn lấy côn TH. T nam nhân, bên trong như có hàng ngàn cái miệng nhỏ tham ăn đói khát mút lấy đồ ăn trong miệng. Mộ Cẩn Du sảng khoái, một tiếng, dùng sức đẩy thân thể đang trong cao trào của Cố Minh Nguyệt xuống dưới. Nàng lại không hề phát hiện, khuôn mặt liền hướng chỗ khuỷu tay chạm vào mặt sàn nằm giữa hai chân nam nhân. Mị huyệt dưới thân vẫn còn đè lên dương VT nam nhân mà bao lấy nó. Mộ Cẩn Du nhìn chằm chằm tấm lưng xinh đẹp của nữ nhân. Bàn tay hạ xuống mông thịt đầy đặn tinh tế, nửa người trên của tiểu mỹ nhân toàn bộ dán lên trên nệm gấm. Nửa người dưới lại banh rộng sải chân ra ngồi trên bụng của hắn. Giữa hai mông bị phân thân thẳng cứng vừa ra vào ban nãy của nam nhân đẩy ra. Cúc huyệt trắng nõn cũng bị nam nhân nhìn vào trong mắt. Không được. Ra, nô nhi không muốn. Khi Cố Minh Nguyệt đang cảm nhận niềm sảng khoái được gậy TH. T đè xuống ve vuốt, cả người bất ngờ chấn động. Sau đó cố sức quay đầu lại đáng thương cầu khẩn nam nhân. Bốc bốc Mộ Cẩn Du đánh lên cặp vết đồn của Cố Minh Nguyệt. Để lại trên đó một dấu tay đỏ bừng. Hắn gầy gầy nắm bóp nhào nặn vân vê hai cánh hoa. Dường như cảm thấy chơi như vậy vẫn chưa đủ hài lòng. Nâng ngón tay cái nhằm ngay cúc huyệt giữa hai mông trắng nõn dùng sức đâm vào. Cố Minh Nguyệt chỉ cảm thấy bên trong huyệt bị một đầu ngón tay to lớn đâm mạnh vào sau đó xoay tròn mài ép. Phối hợp với gậy TH, T đang lay động bên trong, khiến cho nàng xấu hổ có ảo giác như mình đang giải quyết. Lin, hơi bị thô bì, nhưng cúc huyệt thì giải quyết cái gì bà con tự hiểu há? Bây giờ ra dùng ngón tay vui đùa với hậu đình lẳng lơ dâm loạn phía sau ngươi một chút. Lời nói của nam nhân khiến cho người ta nghe vào liền thấy xấu hổ và giận dữ lời nói thô tục không chịu nổi. Ngón tay cái cùng Dương Cụ đồng thời cắm vào rút ra. Cố Minh Nguyệt chỉ cảm thấy từng làn sóng khoái cảm đợt sau cao hơn đợt trước. Không bao lâu hai mắt đã trợn trắng, khóe miệng chảy ra chỉ bạc lên tới cao trào. Mộ Cẩn Du thừa dịp nữ nhân lên đến cao trào tiểu huyệt bên trong ra sức nhu động hấp hút tinh dịch. Sau khi mạnh mẽ hút về trước chừng 10 cái, mới rút côn TH, T ra chọc nửa quy đầu vào trong cúc huyệt bắn tinh thủy nóng bỏng vào đó. Chỗ xấu hổ muốn chết như vậy cũng bị nam nhân rót tinh dịch vào. Nét mặt Cố Minh Nguyệt cũng trở nên đỏ ửng. Suốt lộ trình tiếp theo, ngoại trừ giải quyết các vấn đề sinh lý ở bên ngoài. Toàn bộ hành trình còn lại cả người Cố Minh Nguyệt đều ở trong tình trạng trần truồng bị nam nhân giam trong xe liên tục thay đổi nhiều loại tư thế chơi. Đùa dâm huyệt, không phải là khoác hai chân lên vai nam nhân, cả cơ thể cong thành hình chữ U dựa lưng vào thành xe bị nam nhân hung hăng đâm dã. Thì chính là khuôn mặt cùng bộ ngực sữa thì lên thành xe. Cong mông nhỏ bị nam nhân dùng phương pháp giao hợp của loài chó vừa cắm vào tiểu huyệt vừa đùa bỡn tiểu hậu môn. Chuyến này ngồi trên xe ngựa quả thật làm cho người ta hết hơi hết sức. Cho tới khi âm hộ nàng bị sưng đỏ được nam nhân đỡ xuống xe ngựa. Trong lòng liền cảm ơn trời đất rốt cục đã đến bãi săn rồi. Vì vậy cuộc hoan ái vui sướng tràn trề này liền được nói lời kết thúc. Cách chương.